Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1157, đệ 1156 chương nữ tử, khu vực nguy hiểm. Tư Mã U Nguyệt mang theo tiểu thất các nàng đi ra ngoài. Thật sự không mang Vu Lăng Vũ, thứ năm ách cho nàng một cái truy tung quý tộc đồ vật. Sau khi rời khỏi đây tuy rằng không thể xác định địch hay vị trí, nhưng là có thể xác định bọn họ phương hướng, làm nàng ít nhất sẽ không biết như thế nào đi tìm hắn. Bất quá, nàng đang tìm kiếm địch hay, người khác cũng đang tìm kiếm nàng. Khoảng cách nàng giết Úc đều không đến 10 ngày, nàng liền gặp hai sóng tới sát nàng người. Hôm nay các nàng đang ở lên đường, đi vào một cái núi non thời điểm, đột nhiên không trung biến đổi, một đoàn đen nghìn nghịt mây đen đè ép lại đây. Ngay sau đó, bọn họ bên người dâng lên sương đen, đưa bọn họ bao phủ ở bên trong. Lại tới, tiểu thất mặt lôi kéo, thực không cao hứng, bởi vì đối phó quý tộc. Hoa cùng tiểu mộng hiển nhiên so nàng thuận buồm xuôi gió một ít. Cái này làm cho nàng có chút thất bại. Xem ra thứ năm ếch nói không sai. Quỷ tộc người là muốn đuổi giết chúng ta. Rốt cuộc Tư Mã U Nguyệt mang theo mọi người rơi xuống trên đỉnh núi, nhìn này đó quỷ sương mù, thanh âm cũng không có một chút sợ hãi cùng lo lắng. Tới nhiều ít sát nhiều ít. Dù sao tiểu tước tước đi phi một vòng thì tốt rồi, tiểu thất nói. Tiểu tước tước, muốn phiền toái ngươi nga. Tư Mã U Nguyệt đem tiểu tước tước kêu lên. Tiểu tước tước thích đốt cháy này đó hắc ám đồ vật. Nhìn đến này đó nó liền dị thường hưng phấn. Dương cánh bắt đầu đốt cháy những cái đó xương đen. A, a, liên tiếp tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Những cái đó xương đen nhanh chóng thu trở về, hóa thành một đám quỷ tộc, bất quá phần lớn đã là tàn chi đoạn tí, không nghĩ tới cư nhiên là người hóa hình thành xương đen. Quỷ tộc tu luyện công pháp thật đúng là kỳ diệu, Tư Mã U Nguyệt nói. Này có cái gì hảo kỳ quái, ngươi nếu là tu luyện quỷ tộc công pháp nói, ngươi cũng có thể, tiểu mộng nói. Ngươi còn biết này đó, ký ức khôi phục, truyền thừa cũng liền khôi phục, tiểu mộng nói. Chúng ta tốt xấu cũng là hỗn quỷ quái hai giới, phải không? Ta đây về sau cũng thử xem monster, Tư Mã U Nguyệt rất có hứng thú nói. Ngươi hiện tại căn bản là không thể động ngươi hắc ám thuộc tính kia một bộ phận. Bằng không một không cẩn thận nổ mạnh. Chúng ta đến nơi nào tìm ngươi đi, phỏng chừng liền ngươi linh hồn đều đến tạc không có, muốn đi quỷ giới tìm ngươi đều không có. Tư Mã U Nguyệt nhìn tiểu mộng, cảm thấy nàng trước kia chỉ là bị tiểu hống dạy hư. Chính là từ nàng khôi phục ký ức về sau, trở nên có chút độc miệng. Đối với cái dạng này tiểu mộng, nàng quyết định không để ý tới. Nàng nhìn tiểu tước tước đem những cái đó quỷ tộc toàn bộ thiêu chết, đáy mắt không có một chút dao động. Nếu những người này là tới sát nàng, kia bọn họ liền phải làm tốt bị giết chuẩn bị. Trên bầu trời kia đen nghìn nghịt mây đen cũng là quỷ tộc hóa thành. Tiểu tước tước bay lên thiên, còn không có đụng tới bọn họ đâu, bọn họ liền tự động tan, hóa thành quỷ tộc đào tẩu. Người này thật sự quá lợi hại, bọn họ căn bản là không phải nàng đối thủ. Tư Mã U Nguyệt cũng không có đuổi theo bọn họ, làm cho bọn họ đem tin tức truyền bá đi ra ngoài, có thể kinh sợ một ít người cũng hảo, bằng không ba ngày hai đầu mà đối phó này đó quỷ tộc, nàng sẽ bị phiền chết. Đã là đệ tam sóng, còn như vậy đi xuống nói, về sau phải cho phiền chết. Tiểu thất nói, xác thật có điểm phiền toái, Tư Mã U Nguyệt nói. Vậy tưởng cái biện pháp hảo, ân, tưởng cái biện pháp đi. Tiểu Mộc bọn họ cũng tán thành. Chính là thực mau bọn họ liền hối hận cái này đề nghị. Bởi vì Tư Mã U Nguyệt biện pháp là làm chính mình thay đổi bộ dáng. Nói vì phòng ngừa không bị bại lộ. Cho nên Tiểu Hoa, Tiểu Mộng, Tiểu Thất bọn họ toàn bộ đều không thể ra tới. Chỉ có thể ở linh hồn trong tháp. Thậm chí liền Trọng Minh đều thay đổi. Đổi thành một con tứ dực phi bằng. Hiện tại nàng lại đi ra ngoài nói. Người khác cũng nhận không ra nàng tới. Những cái đó quỷ tộc chỉ biết là nàng bộ dáng. Hiện tại cái dạng này đã không có. Bọn họ liền tìm không đến nàng. Không biết địch hy bọn họ có phải hay không ở lên đường. Nàng đuổi theo đã lâu đều không có đuổi theo. Giống như bọn họ vẫn luôn ở hướng phía trước đi. Căn bản không có dừng lại tìm kiếm bảo vật ý tứ. Bọn họ rốt cuộc đang tìm cái gì? Nàng đuổi theo bọn họ chạy mấy tháng. Mắt thấy liền phải đuổi tới. Bọn họ hơi thở lại đột nhiên biến mất. Tư Mã U Nguyệt nhìn không hề phản ứng đồ vàng mã. Có chút phản ứng không kịp. Vừa rồi đồ vàng mã phản ứng rất cường liệt. Thuyết minh bọn họ đã thực tiếp cận. Chính là như thế nào sẽ đột nhiên không thấy. Nàng ở phụ cận dạo qua một vòng. Đem phạm vi thượng vạn cây em địa phương đều tìm khắp. Cũng không có phát hiện có quỷ tộc hơi thở. Cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Đột nhiên, nàng cảm giác không gian có dao động. Dương mắt nhìn lên, một đám người từ bên trong rớt ra tới. A, đau chết mất, ngươi áp đến ta trên người. Nhanh lên đi xuống, ngươi ngồi ta trên mặt. Đem ngươi mông dịch khai. Ngoặc kép ngoặc kép. Tư Mã U Nguyệt một người đứng ở nơi xa, nhìn đến đột nhiên phát sinh một màn này, có chút kinh ngạc, đặc biệt là đương nàng thấy rõ ràng những người đó là ai về sau. Tư Mã một phi từ trên mặt đất bò dậy, nói, các ngươi thế nào, người đều còn ở sao, trừ bỏ Kỳ Kỳ cùng một Vân, những người khác đều ở, có người trả lời nói. Không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy. Chúng ta muốn chạy nhanh thông chi các trưởng lão mới được. Trưởng lão bất quá rời đi trong chốc. Lát, người kia liền đem Kỳ Kỳ cùng một Vân bắt đi. Nếu không phải chúng ta dùng trận pháp chạy nhanh. Chỉ sợ hiện tại đều bị giết liền tính các trưởng lão cùng thúc thúc nhóm đều ở. Kia đánh không lại người kia. Người kia giết qua như vậy nhiều nữ tử, Kỳ Kỳ cùng một Vân chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Mặc kệ nói như thế nào, trước liên hệ Lưu Phong thúc thúc bọn họ, Tư Mã Tâm Thư nói. Tư Mã U Nguyệt nguyên bản không muốn cùng bọn họ tương nhận. Chính là nghe được bọn họ nói, nàng chân bị định ở tại chỗ, Tư Mã Kỳ Kỳ cùng Tư Mã một Vân bị bắt. Bị ai bắt? Cái này cô nương, ngươi như thế nào một người ở chỗ này? Tư Mã một phi nhìn đến Tư Mã U Nguyệt, nói, ngươi chẳng lẽ không biết gần nhất khu vực này nữ đều rất nguy hiểm sao? Như thế nào còn ở nơi này lưu lại? Chạy nhanh rời đi nơi này. Tư Mã U Nguyệt xem Tư Mã một phi kia dáng vẻ lo lắng, giống như sự tình có chút nghiêm trọng. Tốt xấu cũng đều là họ Tư Mã. Nhớ tới Tư Mã Lưu Phong cùng Tư Mã Lưu Vân đối nàng dặn dò. Nàng lại không thể nhận tâm tới mặc kệ chuyện này. Nàng đi qua đi, nói, nơi này phát sinh sự tình gì. Ngươi cư nhiên không biết. Tư Mã một phi kinh ngạc nhìn nàng. Gần nhất khu vực này ra một cái tôn cấp cường giả. Hắn nơi nơi chảo nữ tử. Bị hắn bắt đi nữ tử bị phát hiện thời điểm đều là quần áo bất chỉnh thi thể. Ngươi như thế nào một người ở chỗ này? Chạy nhanh rời đi nơi này mới hảo. Một cái tôn cấp sao sao sao sao. Tư Mã U Nguyệt hôi nhỏ một tiếng. Nếu là như thế này, kia bị bắt đi Tư Mã một Vân cùng Tư Mã Kỳ Kỳ kia không phải rất nguy hiểm. Đúng vậy. cho nên ngươi chạy nhanh rời đi đi. Ta nghe các ngươi nói, các ngươi có hai cái cô nương bị bắt đi. Tư Mã Âu Nguyệt hỏi, đúng vậy, chúng ta đến chạy nhanh đi đem các nàng cứu ra, bằng không liền nguy hiểm. Ta kêu Tư Nguyệt, không biết có hay không cái gì có thể trợ giúp của các ngươi. Tư Mã U Nguyệt nói, chiều Tư Mã Một Phi cùng mới vừa đi lại đây. Tư Mã Tâm Thư chớp chớp mắt. Hết chương.